Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 95, thật thật giả giả. Vương Ngô Sâm trong lòng giật mình, ám đạo không nghĩ tới cái này người coi miếu lại có trọn vẹn trận bàn. Bản thân hắn cũng có một bộ trận bàn, nhưng lấy trận bàn bày trận, nhất định phải thong dong quan sát phong thủy địa thế, nghiêm túc lựa chọn phương vị. Sớm đem tử trận bàn từng bước bố trí xuống dưới. Tuyệt không có khả năng như Triệu Nhiên như vậy. Đối địch thời khác, tiện tay liền có thể đem 8 cái tử trận bàn đều bố trí đi xuống. Loại thủ đoạn này, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng giờ phút này đã vào trong trận, không có công phu đi suy nghĩ khác. Hắn thân ở màn đêm phía dưới, lấy mình học nhận biết nghiêm túc phân biệt, trong chốc lát lại không cách nào thấy rõ, chỉ là tính ra một cái mơ hồ phương hướng, suy đoán trên đầu kia vòng minh nguyệt tựa hồ là trận nhãn. Vương Ngô Sâm trên đầu như cũ treo lấy kia trương bản tính. 91 khỏa tính châu kết thành, cửu cửu quy nhất huyền sinh vạn vật diệu pháp trận. Tại đỉnh đầu hắn xoay quanh thủ hộ, triệu miếu trúc, bên ngoài có 5 con linh yêu, đều không rõ lai lịch. Triệu miếu trúc trước tiên đem cái này pháp trận rút lui. Người ta mới tốt sóng vai đối địch. Triệu Nhiên một viên chu hồng linh quả hướng miệng bên trong nhét. Liền cùng ăn quả táo đồng dạng, đảo mắt liền ăn hết 5 viên. Trong chốc lát liền đem vừa rồi hao tổn pháp lực bổ đủ. Được nghe Vương Ngô Sâm ở trong trận âm thanh trả lời, Vương đạo hữu chớ hoảng sợ, đây đều là ta Quân Sơn miếu trấn miếu linh thú, kề bên này đều là bách tính làm phòng ngộ thương, bọn hắn là đến giúp chúng ta chăm sóc bãi. Người ta giao đấu chưa kết thúc, đánh trước ra kết quả đến, ta tự sẽ triệt hồi pháp trận. Vương Ngô Sâm thầm nghĩ, nguyên lai là cùng ngươi một đầu. Ngươi nói sớm đi, ta nếu là sớm biết những này linh yêu là ngươi Quân Sơn miếu, nơi nào sẽ còn cho ngươi thời cơ đạt được. Bất quá ngươi Quân Sơn miếu cũng quá trâu rồi đi, lại có 5 con linh yêu trong nhà hộ viện, ngươi đây là cái gì động thiên phúc địa? Chưa nghe nói qua có Quân Sơn cái này số 1 a. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nuốt vào quả đắng, không thể chỉ trích Triệu Nhiên đấu pháp bất công. Nếu như nói cứng Triệu Nhiên tìm bên ngoài sân nhân tố tương trợ, vậy hắn đánh lén chiếm trước tiên cơ lại thế nào tính? Huống chi người ta cái này mấy cái linh yêu căn bản không có động thủ. Đích đích xác xác là ở bên xem. Lại là một tiếng dặn dò vang lên. Vương Ngô Sâm mơ hồ trông thấy phía trước trong bóng tối một thân ảnh mơ hồ hiển ra. Xem ra lờ mờ chính là Triệu Nhiên. Trên tay một tái pháp quyết, thiên sư lệnh, lúc này đánh ra, kích xạ tới, Vương Ngô Sâm nhìn chằm chằm nhà mình đánh ra thiên sư lệnh. Chỉ thấy thiên sư lệnh chớp mắt liền đến Triệu Nhiên bên người. Chúng ngay ngực, cái này đắc thủ, hắn có chút không dám tin tưởng. Quả nhiên, chỉ gặp Triệu Nhiên chỗ ngực nổi lên một trận ánh sáng choáng gợn sóng. Thiên sư lệnh từ gợn sóng bên trong truyền đi, tiếp theo xuyên qua Triệu Nhiên ngực, từ đối phương bên cạnh 3 thước bên ngoài đánh một vòng, lại bay trở về nhà mình trong tay. Vương Ngô Sâm không hiểu chút nào, rõ ràng đánh trúng, vì sao đối phương dường như một người không có chuyện gì đồng dạng. Triệu Nhiên bước vào nhà mình pháp trận bên trong, đứng chắp tay, không nhúc nhích. Nhìn xem Vương Ngô Sâm thiên sư lệnh ở bên trái 3 thước có hơn xuyên qua tới lui, nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Hắn năm đó ở thiết kế bộ này trận pháp phù văn vân triện lúc, liền cố ý giở trò xấu, làm ra đến một cái dương đông kích tây quỷ dị hiệu quả. Cái hiệu quả này mở ra về sau, Triệu Nhiên điều khiển trong tay trận bàn trung tâm, muốn chỉ đông đánh tây cũng được, muốn thật tây đánh đông cũng có thể. Hết thảy liền nhìn hắn bố trí trận pháp lúc thiết lập. Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bàn 2, O luyện chế thành công về sau, cái hiệu quả này càng rõ ràng, không chỉ có chệch hướng góc độ càng lớn, hơn nữa còn mang theo một tầng huyễn tưởng, để đối thủ hoàn toàn không nghĩ ra. Giờ phút này Vương Ngô Sâm liền là như thế. Hắn thu hồi thiên sư lệnh về sau, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là thân ảnh này là hư, không phải chân nhân thực giống. Thế là dưới chân dẫm lên cửu cung bước, bắt đầu quay tròn loạn chuyển, một bên cảnh giác đối diện hư ảnh, một bên bốn phía tìm kiếm Triệu Nhiên, chân thân bản tôn. Triệu Nhiên gặp hắn con mắt bốn phía tìm kiếm, trong lòng buồn cười, cũng không nói phá, động bay kiếm tùng gió trực tiếp chém qua. Triệu Nhiên phi kiếm khẽ động, Vương Ngô Sâm lập tức có chỗ phát giác. Hắn liếc mắt liền nhìn ra phi kiếm thế tới không đúng lắm, chính xác không quá đủ. Trong lòng cười nhạo quả nhiên là hư ảnh, liền không quan tâm đến nó, thầm nghĩ giả xuất thủ, tất nhiên là làm thật đánh yểm trợ. Thế là đem thần thức thả ra, hết sức chăm chú điều tra bốn phía trong bóng tối động tĩnh. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn phi kiếm kia đi tới gần. Bỗng nhiên không hiểu ở giữa liền chém tới nhà mình trên cánh tay trái. Vương Ngô Sâm hoảng hốt, toàn thân pháp lực rót vào trong cánh tay trái. Cánh tay trong nháy mắt ngưng thực như sát. Chỉ nghe leng keng một tiếng, phi kiếm bị hắn cánh tay trái bắn ra, nhưng cùng lúc cũng chém bay một đầu ngón út phẩm chất huyết nhục. Vương Ngô Sâm lúc này đau đến giật mình, ám đạo nguyên lai không phải hư ảnh, là chính chủ. Dưới chân tăng tốc đạp cương bộ đấu nhiều lần, cả người như xuyên hoa hồ điệp trong bóng đêm loạn truyền, lóe ra từng đạo hư ảnh, dùng cái này tránh né Triệu Nhiên vòng thứ hai phi kiếm công kích. Mấy cái dậm chân ở giữa, chuyển liền đến Triệu Nhiên bên người, năm ngón tay nhất trà sát, thiên sư lệnh đột nhiên biến lớn, như sắt thước quay đầu liền hướng Triệu Nhiên đập tới, lại là một vòng ba quang gợn sóng, thiên sư lệnh xuyên qua gợn sóng, tiếp theo xuyên qua Triệu Nhiên đầu lâu, đập vào rỗng tuếch hắc ám bên trong. Triệu Nhiên thân ảnh hướng phía sau nhảy ra ba trượng có hơn. Tùng Phong lại lần nữa ra tay, hướng về Vương Ngô Sâm phía bên phải ba thước xử trảm đi. Lúc này Vương Ngô Sâm không dám khinh thường, suy cho cùng trận pháp vận chuyển, 91 khỏa tính châu trước người dày đặc xoay tròn, hợp thành một đạo thật dày sát tường, liên tiếp xoẹt xẹt rồi khó nghe tới cực điểm va chạm tiếng ma sát vang lên. Bay kiếm Tùng Phong hòa tính châu pháp khí giao thoa mà qua, lại tiếp tục bay trở về Triệu Nhiên trong tay áo. Vương Ngô Sâm trăm mối vẫn không có cách giải, ám đạo đây là đường chết gì? Cái này người coi miếu xuất thủ thời điểm rõ ràng chạch hướng xa như vậy, vì sao luôn luôn có thể chém tới mình phụ cận? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tòa này pháp trận vấn đề, nhìn đến chỉ có thể đi đầu phá trận, lại bàn về còn lại. Vương Ngô Sâm thủ quyết kết động, bàn tính hạt châu vừa đi vừa về bay múa, tự hành diễn toán, tính toán một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia vòng minh nguyệt. Xác định cái này vòng minh nguyệt ứng là trận nhãn chỗ, bởi vậy quyết định từ nơi này bắt đầu phá trận, đang muốn lấy đại chiêu đánh vỡ trên trời minh nguyệt trận nhãn. Vương Ngô Sâm chợt thấy trong đầu một trận ngắn ngủi trống không, cả người đều ngẩn ngơ. Hắn ngẩn người, không minh bạch đã sinh cái gì, lúc này cũng không có rảnh suy nghĩ tỉ mỉ đến tột cùng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, trong đầu lại là một trận ngắn ngủi thất thần. Vương Ngô Sâm lấy lại tinh thần, dùng sức lắc lắc đầu, thầm nghĩ cái này pháp trận quả nhiên ghê gớm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có này chủng loại hình huyễn cảnh, thế mà đối tâm thần còn có ảnh hưởng lớn như vậy. Kể từ đó, liền không thể sẽ cùng cái này người coi miếu tiếp tục rằng co nữa. Phải nhanh một chút phá trận mới tốt. Giơ tay, a, bần đạo vừa mới muốn làm gì tới? A, muốn phá trận, Ta muốn, hả, đây là nơi nào? Kỳ quá thay quái vậy. Bần đạo đây là đang làm cái gì? Vương Ngô Sâm thoảng qua có chút mơ hồ. Đang cố gắng suy tư hồi ức thời khắc. Liền nghe một đạo tao nhã ấm áp thanh âm tại vô ngần trên bầu trời vang lên. Lại phảng phất tại bên tai nhu hòa thấp tố. Thân yêu vương đạo hữu, nơi này là phong cảnh như vẽ quân sơn. Ta là người chi tâm hảo hữu Triệu Chí Nhiên. Giá trị này nửa đêm tỉnh mộng thời khắc. Như thế phấn khởi ngươi. Phải chăng vẫn như cũ không cách nào ngủ? Vậy liền để chúng ta cùng đi tiến cố sự sẽ thời gian. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lúc trước có ngọn núi. Trên núi có tòa miếu. Trong miếu có cái lão hòa thượng tại cho tiểu hòa thượng kể chuyện xưa. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu. Hướng lão hòa thượng nói. Cha, bên ngoài trời mưa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tốt, hôm nay cố sự liền giảng đến nơi đây. Đêm đã khuya. Để chúng ta tại một khúc kinh điển già ca bên trong. Buông xuống một ngày vất vả cùng mệt nhọc. Hai mắt nhắm lại, làm một cái mộng đẹp. Ngủ đi, bảo bối thân ái của ta. Mẫu thân hai tay, nhẹ nhàng vuốt ngươi. Vương Ngô Sâm nghe đến đó. Hiểu ý cười một tiếng. Nhắm mắt lại, ngã lệch trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra một chuỗi chảy nước miếng. Chính Triệu Nhiên đều kinh ngạc, không nghĩ tới Nghiêm trưởng lão cho mình luyện chế Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận uy lực vậy. Mà như thế cương người, tại Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận cái này một cường lực huyễn trận cấu trúc lĩnh vực bên. Trong, Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ nhất hàng trí quang hoàn, tầng thứ hai lắc lư thần công lần lượt sử xuất, nhất cử hiệu quả, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.